Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Trúc Thương Lan trên mặt không có gì cảm xúc, cúi đầu mà nhìn xem lệ rơi đầy mặt Tần Giai Hoa. Tần Giai Hoa kềm nén không được nữa trong lòng tưởng niệm cùng thống khổ. Triệt để buông xuống tự tôn, tại đã từng nàng trướng mắt Trúc Thương Lan trước mặt, khóc ròng ròng. Chỉ cầu Trúc Thương Lan có thể cho Thẩm Chi Hành gọi điện thoại. Khuyên hắn trở về, hồi lâu, Trúc Thương Lan rốt cục lên tiếng Thẩm Chi Hành có trở về hay không đến. Không liên quan gì tới ta, nghe nói như thế. Tần Giai Hoa tiếng khóc dừng lại, ngước cổ lên, lăng lăng nhìn xem Trúc Thương Lan. Đối đầu Trúc Thương Lan đạm mạc ánh mắt, nàng trong lòng lập tức lạnh một nửa. Nước mắt như là chảy ra từ trong mắt tràn mi mà ra. Mắt thấy Trúc Thương Lan muốn đi, Tần Giai Hoa xê dịch đầu gối, đầu ngón tay gắt gao níu lấy Trúc Thương Lan lễ phục váy. Vội vàng nói, Thương Lan, a di thật sai, trước kia không nên đối ngươi có thành kiến, ngươi không thể tuyệt tình như vậy a. Xem ở Chi Hành quá khứ kinh thường cho ngươi học bù phân thượng. Người để hắn trở về đi, Thương Lan, Trúc Thương Lan không có lại nói cái gì. Kiên định đem mép váy từ Tần Giai Hoa trong tay rút ra. Tần Giai Hoa tâm tính sập, nhịn không được che mặt khóc giống lên. Trúc Thương Lan để vòng qua Tần Giai Hoa, đẩy cửa đi ra ngoài. Đem Tần Giai Hoa tiếng khóc nhốt ở phía sau cửa. Không đi hai bước, đối diện đụng phải một đạo thân ảnh quen thuộc. Cố chấp nghiêng dựa vào đối diện trên tường, hơi cúi đầu, lẳng lặng nhìn xem dưới chân sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch sàn nhà. Hắn hôm nay mặc thân màu đậm âu phục, đánh lấy cà vạt, vóc người cao, cằm đường cong lưu loát rõ ràng. Trúc Thương Lan quét mắt sau lưng đóng chặt cửa nhà cầu nữ. Cùng cố chấp nhẹ gật đầu, một bên đi ra ngoài, vừa nói, ngươi tới vào lúc nào, cố chấp mở ra chân dài. Đi tại Trúc Thương Lan bên cạnh, thanh tuyến thanh lãnh lại không mất ôn hòa nói, vừa tới không bao lâu, Mani Trúc Thương. Lan không yên lòng trả lời một câu, cố chấp nghe được Trúc Thương Lan cùng Tần Giai Hoa đối thoại. Hắn không nói gì, chỉ là trầm mặc đứng tại Trúc Thương Lan bên cạnh thân. Trở lại tiệc tối đại sành, vũ hội đã bắt đầu, khách sạn ánh đèn tối xuống. Tạo nên một loại mập mờ mê ly không khí, nhu hòa du dương âm nhạc chậm rãi trong không khí chảy xuôi. Tuổi trẻ nam nam nữ nữ, bắt đầu tìm kiếm riêng phần mình bạn nhầy, cố trầm niên bưng rượu đỏ, đứng tại nơi hẻo lánh, đen nhánh ám trầm ánh mắt, như là nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng khóa chặt Trúc Thương Lan. Nhan Tư Kỳ là lấy cố trầm niên bạn gái thân phận tham gia tiệc tối. Lễ phép cự tuyệt một cái nam sĩ khiêu vũ mời, nàng đi tới cố trầm niên bên cạnh thân, gặp cố trầm niên không chớp mắt nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó. Nàng thuận cố trầm niên ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Trúc Thương Lan, Nhan Tư Kỳ mắt sắc không khỏi tối xuống. Vũ hội bắt đầu, Nhan Tư Kỳ nhắc nhở, cố trầm niên âm thanh, ngửa đầu đem ly đế cao bên trong rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Sau đó tiện tay đem cái chén đặt ở phục vụ viên bưng trên khay. Coi là cố trầm niên là muốn cùng với nàng khiêu vũ. Nhan Tư Kỳ đang chờ hắn như dĩ vãng như thế hướng nàng làm ra mời múa thủ thế. Đã thấy cố trầm niên đột nhiên mở ra chân dài, trực tiếp hướng Trúc Thương Lan phương hướng đi đến. Nhan Tư Kỳ đứng tại chỗ, nhìn xem cố trầm niên đi hướng Trúc Thương Lan, mặc kệ là 5 năm trước vẫn là 5 năm sau. Nàng đối cố trầm niên mà nói, thủy chung là lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn, chỉ cần có Trúc Thương Lan ở đây, cố trầm niên trong mắt chỉ nhìn đạt được Trúc Thương Lan. Cố trầm niên là như thế này, Thẩm Chi Hành cũng là dạng này, nàng thật hận, Trúc Thương Lan ác như vậy độc, kém chút giết nàng, vì cái gì bọn hắn một cái hai cái đều thích Trúc Thương Lan vì cái gì? Phát giác được có một đạo bóng ma chặn tia sáng. Trúc Thương Lan lười biếng sốc lên mí mắt, nhìn người tới một chút, thấy là cố trầm niên. Nàng không hứng thú ứng phó hắn, một lần nữa thõng xuống mắt, trực tiếp coi cố trầm niên là không khí. Ngược lại là Trúc Thương Lan bên cạnh cố chấp, Xong Cố Trầm Niên nhẹ gật đầu, kêu lên ca. Cố Trầm Niên liếc mắt Cố Chấp. Sau đó một lần nữa đưa ánh mắt phóng tới Trúc Thương Lan trên thân. Trầm giọng cười nói, Trúc Thương Lan, không biết ta hôm nay có hay không cái này vinh hạnh. Cùng ngươi nhảy một chi múa, dấu bé trong dấu lớn Trúc Thương Lan thản nhiên nói, ngươi tìm người khác đi, đây là ngươi lần thứ hai cự tuyệt ta. Cố Trầm Niên cũng không tức giận. Lần này lại là lý do gì đâu, tình cảnh này. Cùng 5 năm trước lần kia yến hội sao mà tương tự. Lúc ấy Cố Trầm Niên cùng với nàng mời múa, nàng lấy không biết khiêu vũ lý do này cự tuyệt. Về sau nàng cùng Thẩm Chi Hành cùng một chỗ nhảy nhân sinh bên trong chi thứ nhất múa. Thẩm Chi Hành còn mượn khiêu vũ giúp nàng giải quyết lễ phục trượt xuống nguy cơ. Thẩm Chi Hành không thể nghi ngờ là cái hảo lão sư. Về sau cho nàng học bù lúc, còn nhín chút thời gian kiên nhẫn dạy nàng khiêu vũ. Đáng tiếc nàng tại vũ đạo bên trên không có thiên phú. Tứ chi cứng ngắc, đến bây giờ cũng không có học được. Nghĩ đến Thẩm Chi Hành, Trúc Thương Lan cảm thấy có chút bực bội, thanh âm lạnh xuống, hỏi ngược lại cần lý do sao. Cố Trầm Niên nghe vậy, vui vẻ cười, là không cần lý do. Nếu như nói lúc trước hắn còn đối cái này Trúc Thương Lan có chỗ hoài nghi lời nói. Nghe được câu trả lời này, hắn liền vững tin, 5 năm trước cái kia Trúc Thương Lan thức tỉnh, Cố Trầm Niên hoàn toàn có thể giống 5 năm trước như thế. Tìm bậc thang, thay người khiêu vũ, nhưng lúc này đây, hắn lại không nghĩ dễ dàng buông tha. Thế là hắn chậm rãi nói, nếu như ta kiên trì đâu. Trúc Thương Lan nhíu mày. Lúc này, nguyên bản trầm mặc Cố Chấp, đột nhiên từ trên ghế salon đứng dậy, nhàn nhạt nhìn thẳng Cố Trầm Niên, nói, ca, ngươi quên, Thương Lan là vị hôn thê của ta, vậy thì thế nào. Cố Trầm Niên khóe miệng giật ra một đạo cười. Lạnh, kết hôn đều có thể ly hôn, chỉ là đính hôn mà thôi, có thể lấy tiêu hôn ước. Từ trước đến nay yên tĩnh nội liễm Cố Chấp, màu hổ phách trong con ngươi, có một cái chớp mắt bắn ra bức người sắc bén chi sắc, lại tại giây lát ở giữa, đem lộ ra ngoài cảm xúc đều che giấu, bờ môi nổi lên một tia nhàn nhạt cười, ca thật biết nói đùa. Cố Trầm Niên tại Cố Chấp trước mặt, không che giấu chút nào mình đối Trúc Thương Lan ý đồ. Hắn đối Trúc Thương Lan tình thế bắt buộc, ý tứ trong lời của hắn đều cho thấy rõ ràng như vậy. Cố Chấp cũng không dám cùng hắn chống lại, Cố Trầm Niên trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, đang muốn phản bác, Trúc Thương Lan trước hắn một bước ra tiếng. Cố Chấp, chúng ta đi khiêu vũ đi, nghe nói như thế. Cố Chấp giật mình, Trúc Thương Lan đứng dậy, đem bàn tay hướng Cố Chấp. Cố Chấp một mặt ngơ ngác, hậu chi hậu giác tiếp nhận nàng duỗi tới tay. Nữ hài tay cũng không tinh tế tỉ mỉ, đầu ngón tay so với bình thường nữ sinh thô, lòng bàn tay có kèm theo một tầng mỏng kén. Cố Chấp không dám dùng quá sức, cẩn thận từng ly từng tí dắt tay của nàng, nhất thời không biết nên làm thế nào biểu lộ quản lý. Không có ý tứ, ta muốn cùng ta vị hôn phu khiêu vũ. Trúc Thương Lan quay đầu nói với Cố Trầm Niên một câu, chủ động lôi kéo Cố Chấp đi hướng sân nhảy. Cố Trầm Niên quay người, ánh mắt ám trầm mà nhìn chằm chằm vào Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp bóng lưng. Ánh mắt rơi xuống hai người giao ác trên tay lúc, hắn dừng một chút, giật ra khóe miệng xùy một tiếng. Cái này một bên, Trúc Thương Lan đem Cố Chấp kéo đến sân nhảy về sau, thẳng thắn nói, ta không biết khiêu vũ, vậy ngươi, tại sao muốn cùng ta khiêu vũ. Cố Chấp thanh âm thả rất nhẹ, cũng không biết đang chờ mong cái gì. Trúc Thương Lan, ta không quen nhìn Cố Trầm Niên khi dễ ngươi, nàng không cho phép người khác khi dễ nàng người. Nghe nói như thế, Cố Chấp nhếch miệng lên một đạo rất nhạt cười. Ta dạy cho ngươi, Trúc Thương Lan nói. Ta không có khiêu vũ tế bào, tùy tiện nhảy nhót là được rồi, điệu văn thủ thế cùng vũ bộ nàng đều nhớ kỹ. Chính là thân thể cứng ngắc, nhảy dựng lên khuyết thiếu mỹ cảm, cứ việc nàng đã rất chú ý, vẫn là đạp Cố Chấp mấy chân. Cố Chấp một mực nói với nàng không quan hệ, trong mắt thịnh phóng thiếu dung đầy yếu giật xuất lai, Trúc Thương Lan cảm thấy kỳ quái. Nào có người một mực bị dẫm chân, còn cười vui vẻ như vậy. Hết chương.